Thủ hộ, chương 89, Hoa Vũ Trụ và Tập đoàn Drufan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Greg trông không gian phòng thí nghiệm rộng lớn, một chiếc kén màu bạc mỹ lệ phát ra tiếng nứt vỡ. Năng lượng sáng tối quấn quanh chiếc kén dày đặc bị hút vào trong qua các khe nứt. Chiếc kén cũng cấp tốc bị ăn mòn, Lạc Tràn trần truồng từ trong chiếc kén rơi ra. Quần áo của cậu đã bị năng lượng khổng lồ thiêu thành tro. Da thịt Lạc Tràn hóa màu bạch kim dẻo dai tuyệt đẹp. Mái tóc đen tuyền, dài quá eo càng thêm óng mượt, ánh mắt cậu tựa như bầu trời đầy sao, hơi thở tinh thuần và mãnh liệt tựa biển cả. Lạc Tràn lấy ra một bộ trang phục màu đen và mang vào. Cậu thu liễm tất cả hơi thở sau đó đi ra khỏi không gian phòng thí nghiệm. Vậy là đã 6 tháng trôi qua, vô chiến tranh sau lần dung hợp thêm trái vạn vật luân hồi đã tiến hóa. Thành trạng thái thứ 3 mỗi một tầng năng lực giả phóng có thể nhân 4 lần chiến lực. Nâu đầm đã biến thành dạng năng lượng mới. Hiện tại nâu đầm có thể hấp thụ các dòng năng lượng và chuyển hóa chúng thành của mình. Tầng năng lực thứ 7 của vua chiến tranh đã thấy được cánh cửa, Lạc Tràn. Tính được rằng chỉ cần một trận đấu sinh tử nữa thì cậu sẽ đạt đến tầng 7, chiến lực của cậu lúc đó sẽ đạt hơn 500,000 Drastro, đó đã là một nửa. Chiến lực cơ bản của người truy tìm sứ mệnh, các thế hệ, hiện tại với tổng chiến lực tối đa lên tới 150,000 Drastro thì Lạc Tràn hoàn toàn tự tin trong việc lấy máu của năm thần thú nước hạ, kể cả việc xảy ra các sai sót trong tính toán và bất chắc ngoài ý muốn. Lạc Tràn nhìn vào dòng chảy vận mệnh và nhíu mày lạnh lùng, tên hạ nguyên vậy mà dám động tay chân vào băng mũ rơm, vì lấy lại được cảm xúc nên không lãnh đạm như lúc trước. Hiện giờ Lạc Tràn rất tức giận khi thấy những hành vi của tên này. Cậu bước ra ngoài Maxim và truyền vào điện lực để nó bay về hướng đảo Uster 7. Hạ Nguyên hiện đang ngồi trong quầy bar bên cạnh Nami và mời cô một ly Waterloo. Nami cũng không từ chối, cô cảm thấy người đối diện rất có kiến thức và trò chuyện khá vui. Bỗng nhiên Hạ Nguyên biến sắc và đứng lên, hắn cũng không nói lời nào mà vội vàng chạy ra ngoài. Nami sững sờ nhìn ly Waterloo trong tay, thứ này không hề rẻ chút nào. Tên khốn kia lại mời mình sau đó phán đi để cô tự trả, Nami nhớ rõ hôm nay không phải cá tháng tư mà. Trên bờ biển Water 7, Hạ Nguyên nhìn hạm đội của mình đã bị đánh chìm xuống biển thì hai mắt đầy tơ máu trừng to. Chấm, là kẻ nào, hắn rõ ràng mình không bao giờ gây chuyện với mấy tên khủng bố cỡ đó. Hơn 100 chiến thuyền này cơ hồ là 1/7 cơ nghiệp của hắn. Trên mỗi chiến thuyền đều có một thuyền trưởng có giá truy nã tầm 50 triệu berry trở lên cầm đầu. Vậy mà chỉ không đến 10 giây, khi hắn nghe báo cáo có tấn công thì vội vàng chạy ra, nhưng tất cả chỉ còn xác tàu nổi lềnh bềnh trên biển. Hơi nước bốc lên mờ mịt cả vùng biển hơn 10 dặm, tựa như nỗi lòng của Hạ Nguyên. Tầm cỡ của đối thủ chỉ có thể là đại tướng hải quân hoặc hải tặc siêu cấp có giá hơn 500 triệu berry mới làm được như thế. Hạ Nguyên vò đầu bứt tóc để nhớ lại những kẻ đã chết dưới tay mình và có liên quan. Một chiếc thuyền khổng lồ bằng vàng dòng hiện ra từ trong màn hơi nước và xác tàu. Tổ chức tình báo của hắn đã có được thông tin về con tàu này từ băng mũ rơm, khi nãy hắn cũng đã nghe Nami kể về con tàu bằng vàng này. Maxim E.I. Ino, ở thế giới của mình hắn đã từng đọc được một câu chuyện khá giống với nơi đây, vì thế khi đi đến thế giới này với những lúc bỡ ngỡ ban đầu hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên đã nhanh chóng thích ứng và dựa vào câu chuyện ở thế giới cũ để giành được nhiều bước đi trước thời đại. Trong đó kẻ mà Hạ Nguyên sợ hãi nhất không phải là các đô đốc tứ hoàng, mà chính là tên Ino này. Hắn hoàn toàn là một kẻ điên, nhưng hắn lại mạnh đến khủng bố. Hạ Nguyên đã từng cho rằng Ino chỉ mạnh lúc đầu, nhưng càng phân tích hắn càng sợ hãi. Ino mạnh hoàn toàn không kém tứ hoàng, trong câu chuyện ở quê hương hắn thì việc Ino thua Luffy chỉ là do hắn quá xui xẻo, xác suất để Luffy thắng được Ino chỉ vào 1/1000000, nhưng Luffy lại may mắn có được 1/1000000 đó. Áp lực khủng bố từ hướng Maxim truyền đến, Hạ Nguyên có cảm giác như mình đang phải gánh cả một dãy núi trên lưng. Sự kiêu ngạo trong nội tâm khiến hắn gượng người đứng thẳng. Trong trời đất này ta chỉ quỳ cha mẹ không quỳ trời đất. Với một suy nghĩ như thế mà Hạ Nguyên đứng thẳng thân hình. Lạc Tràn ngồi trên vương tọa của Maxim hơi ngạc nhiên, xương cốt tên này lại cứng như vậy, tính hiếu kỳ khiến cậu gia tăng áp lực hơn nữa. Mặt biển chịu ảnh hưởng của áp lực và rung lên bần bật, gợn sóng lăn tăn. Hạ Nguyên lúc này đã thất khiếu đổ máu, nhưng hắn vẫn bất khuất không quỳ. Hắn vẫn hiên ngang đứng thẳng trong trời đất, áp lực khủng khiếp từ đối diện cứ mỗi chốc lại tăng lên gấp đôi. Hai mắt Hạ Nguyên đã mờ đi, chẳng lẽ phải chết nơi đây sao? Không cam lòng, hối hận, không hắn không hối hận, hắn chưa làm gì để hối hận cả. Bỗng nhiên áp lực tán đi và Hạ Nguyên cảm giác được bản thân được kéo đi. Doè, Lạc Tràn đưa vào cơ thể Hạ Nguyên một luồng điện kích thích sinh mệnh. Trong cơ thể hắn khiến hắn tỉnh lại. Cậu có một số vấn đề cần hỏi tên. Này, Hạ Nguyên dần mở mắt, phía trên cao đằng xa là một chiếc vương tọa bằng vàng, bên trong vương là một thanh niên tuyệt đẹp có mái tóc dài đen. Tuyền, mắt như tinh không đầy sao đang lười biếng nhìn xuống Hạ Nguyên. Như thần linh cao cao tại thượng. Không phải Ino, ngươi là ai? Thanh niên không đáp lời mà đạm mạc nhấn đến một ngón tay. Hạ Nguyên lập tức bị đè áp trên mặt đất, giọng nói trong trẻo đầy uy, nghiêm như thiên thần từ trên vương tọa truyền đến mang theo không thể kháng nghị, ta hỏi, ngươi trả lời. Hạ Nguyên cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc nhưng hắn bất lực, bao nhiêu năng lực hắn đổi được từ hệ thống đều không nổi lên một tí tác dụng vào lúc này, sống nơi đây 6 năm nên hắn biết được một chân lý. Kẻ yếu không bao giờ có tiếng nói riêng cho mình. Sau một lúc tra hỏi thì Lạc Tràn đã có được đầy đủ những điều mình cần. Nhìn Hạ Nguyên đang thở dốc và cố gắng hồi phục bên kia cậu hơi thú vị. Hoa vũ trụ đều là thuộc thế giới này, nơi đó cách nơi này 38 tầng không? Gian hay nói cách khác là 38 tỷ tỷ tỷ tỷ năm ánh sáng, khoảng cách xa. Thêm vào đó là các tầng ngăn cách khiến cho việc các thế lực ở hoa vũ trụ tiến đến nơi này là vô cùng khó khăn, từ việc dùng thiết bị xuyên qua tường không gian, xin cấp phép của các thế lực ở các tầng không gian khác để được đi tiếp, thế nhưng tập đoàn Rufan lại có thể thông qua đến 39 vũ trụ để đến nơi này. Quy mô khủng bố, tiếp đó là thiết bị quang não được cài vào đầu tên này, có thể trực tiếp trao đổi với tổng bộ tập đoàn. Thế giới của hắn lại có những câu chuyện khá giống với lịch sử nơi đây. Không những thế còn đi trước thời đại đến 20 năm trở lên, nhưng câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này có thể là kết quả từ việc tiên đoán tương lai. Nhưng thời gian tiên đoán này cũng quá đáng sợ, từ sau khi mạnh lên mới, đây thì khoảng thời gian dòng chảy tương lai cậu thấy được cũng chỉ tầm một tuần. Nếu tổng hợp tất cả những điều này thì cũng chỉ có thể thấy được một góc nhỏ về thực lực của tập đoàn Rufan này. Tuy vậy mà đã vô cùng khủng, khiếp, cách chương.